Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 5 năm 2005, như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 190. Và trước khi học bài mới, tôi xin thông báo đại chúng là chủ nhật sau này là nhằm ngày mùng 8, là cái ngày mà ở đây chùa Vĩnh Nghiêm này tắm Phật, lễ tắm Phật. Rồi chủ nhật lần sau nữa là trúng ngày rằm, là cái sân chùa này là làm lễ Phật đản công cộng. Cho nên là xin báo đại chúng biết là chúng ta nghỉ hai cái chủ nhật đó. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục ôn lại. Tôi nói ôn lại có nghĩa là các vị Phật tử mà có cái thời giờ rảnh rỗi là ôn lại, về ôn lại trọn từ đầu về tứ đế, về khổ đế, về tập đế, về diệt đế, và chúng ta đang học đạo đế nên ôn lại cái đó hay lắm. Và tứ đế thì cái đoạn kinh Đại Niết Bàn này nói về có tứ đế hay không có tứ đế thì tôi triển khai tương đối là kỹ đó. Cho nên nếu mà các vị muốn học giáo lý tứ đế kỹ là ôn lại cái tứ đế, cái lần mà tôi giảng kinh Đại Bát Niết Bàn này. Và đạo đế là nó 37 phần, gọi là thuộc về những cái pháp trợ đạo, là tứ niệm xứ 4 món, tứ tinh cần 4 món, tứ nhị túc 4 món, ngũ căn 5 món, ngũ lực 5 món, thất bồ đề phần cũng gọi là thất giác chi 7 món, và cái nhóm cuối cùng gọi là bát chánh đạo 8 món. Thì lần trước tôi giới thiệu tới cái món thứ nhất của bát chánh đạo là chánh kiến. Thì tôi xin nhắc lại cái từ chánh kiến mà học cho đúng nghĩa đó, thì phải nói rằng là học nhiều thứ lắm mới đủ sức làm cho người ta tin nổi vấn đề chánh kiến, và cũng phải học thật là nhiều thứ kinh điển, quân tập cho sâu sắc kinh điển mới làm cho người ta tin để nhận rõ thế nào là tà kiến. Chứ nếu mà học ít ít đó, không nhận được thế nào là tà kiến, thì nói cái chánh kiến cũng không biết đường để mà tin, để mà nghe. học ít ít mà học sơ sơ, mà không có tham thiền, không có tu tập, thì có nói chánh kiến cũng không tin được, mà thậm chí nó sanh ra cái mê lầm khác, vì là không biết thế nào là tà kiến thì làm sao nhận được chánh kiến. Cho nên là theo tôi đó, là chúng ta không có vội vã mà đòi nghe nhiều băng, nhiều đĩa, nghe cho hết. Và tôi đề nghị với toàn thể đại chúng nên để ý về cái vấn đề chánh kiến. Muốn hiểu được chánh kiến thì bữa hôm tôi giới thiệu rồi đó, phải học cái chân lý vô ngã cho thật là kỹ càng. Người hiểu được cái chân lý vô ngã thật kỹ càng thì mới là được một phần, có cái nền móng, cái cơ sở, được một cái phần cơ bản để mà học tới cái chánh kiến. Rồi nếu học cái chân lý vô ngã mà thật kỹ rồi đó, thì phải học cái lý, cái chân lý gọi là vô thường. Học chân lý vô thường kỹ rồi mới hiểu ngược trở lại chân lý vô ngã. Học chân lý vô ngã thật kỹ, thật sâu mới hiểu được chân lý vô thường. Rồi còn hai cái chân lý nữa là chân lý nhân quả, phải học cho thật là kỹ chân lý nhân quả. Rồi học thật kỹ chân lý nhân quả rồi để hiểu, để học kỹ cái chân lý nhân duyên. Mà hiểu kỹ chân lý nhân duyên thì mới hiểu ngược lại chân lý nhân quả. Thì chân lý nhân duyên và chân lý nhân quả mà học thiệt kỹ, chân lý vô ngã, chân lý vô thường mà học thiệt kỹ thì mới bắt đầu là nhận thức được thế nào là chánh kiến và thế nào là tà kiến. Vì vậy cho nên là chúng ta phải nói rằng là phải học thiệt kỹ, chứ không là tà kiến. Tà kiến sạch trơn, thở ra là nói ra một câu là tà kiến, khởi một niệm tu là tà kiến. Tại vì không hiểu được chân lý vô ngã, chân lý vô thường, không hiểu được chân lý nhân quả và chân lý nhân duyên thì tà kiến hết. Tôi nói rồi, đại chúng để ý về bốn cái chân lý đó. Có hiểu được chân lý vô ngã thì mới hiểu được chân lý nhân duyên. Chân lý vô ngã là phải dựa vào đâu? Trước hết là chúng ta dựa vào bản thân của chúng ta. Phải quán sắc âm vô ngã, thọ âm vô ngã, tưởng âm vô ngã, hành âm vô ngã, thức âm vô ngã. Có tư duy chưa? Có quán chiếu chưa? Có thiền định về cái chủ đề đó chưa? Mà người đệ tử Phật phải nói cho rõ, nếu mà cái chân lý ngũ ấm vô ngã đó mà không học thuộc được, không có hề tư duy quán chiếu thiền định, thì coi như tự mình nói mình là đệ tử Phật là chẳng qua là mình tự nói thôi, chứ không hề có chút xíu nào đệ tử Phật. Bởi vì mình còn chấp ngã còn nguyên, mà chấp ngã còn nguyên thì là cái chân lý của đạo Phật là coi như là mình không có ăn thua nhá. Vì thế mà cái đầu đề của một cái bộ luận Đại Thừa Bách Pháp, ông Thiên Thân Bồ Tát ông để câu đầu tiên là như thế tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã. Ta lấy câu đó mà ta làm ra cái đầu đề để triển khai ra bộ luận này. Phải thấy được cái chân lý vô ngã cái đã, mà nó là chân lý thiệt, nó là lẽ thật, chân lý là lẽ thật. Trước nhất là bản thân mình phải để ý mà tu tập. Bởi vì ngũ ấm nó tích lũy về cái nhỏ đó, cô động là bản thân của một cái động vật của con người. Còn sự vật hiện tượng bên ngoài đó, nói về lớn đó, thì nó duyên khởi từ cái chân lý vô ngã mà nó kết hợp nó thành ra cái sự vật hiện tượng của cái các cái hành tinh thiên thai. Mà là cái nền móng của nó phải thấy được cái chân lý vô ngã để rồi mới thấy được cái chân lý vô thường. Mà vô ngã đó, nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp vô ngã. Rồi học cái kinh mà gọi là cái kinh Bát Đại Nhân Giác. Kinh Bát Đại Nhân Giác đều giác ngộ thứ nhất Phật dạy cái gì? Thế gian vô thường là chân lý vô thường. Vô thường nó đi với chân lý nhân quả. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy. Quốc độ nguy thúy, quốc độ nó rất là tạm bợ, là mong manh, là nguy hiểm, là tại vì nó vô thường. Vì nó vô thường cho nên nó mới tạm bợ mong manh, thành ra là quốc độ nguy thúy. Tứ đại khổ không ngũ ấm vô ngã. Vì ngũ ấm vô ngã cho nên mới kết là để thành ra, nó kết tụ là thành cái thân tứ đại là khổ là không. Cuối cùng thì dạng pháp dạng không. Vì nó vô ngã. Vì nó vô ngã cho nên là khổ về vô thường. Và bất tịnh. Cho nên ngũ ấm vô ngã. Mà thấy được cái chân lý ngũ ấm vô ngã, thấy được quốc độ nguy thí vô thường, là bắt đầu chúng ta là đi vào con đường chánh kiến này. Thế thì trong cái chánh kiến ấy, là cái thấy phải cho nó, là cái thấy đúng cái chân lý gọi là chánh kiến. Thế là muốn có được cái chánh kiến trong Bát Chánh Đạo đó mà, thì tôi nói như thế này, tôi nhắc lại các vị đó, về quyền giác thiền sư thì cái câu và cái bài ca thứ nhất, bài chứng đạo ca thứ nhất là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thật tánh tích Phật tánh, ảo quá không thân tích pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ quẩn phù hư không khứ lai tam độc thủy bào hư xuất mộc. Cái đoạn đó đó, ta đọc cái đoạn đó ra ngang chỗ đó ta ngừng đi, ta mới thấy rằng là có hiểu được cái đó, có tu tập, có nhận thức được như thế thì mới có thể đề cập tới vấn đề là chánh kiến ở trong cái món thứ nhất của Bát Chánh Đạo. Cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo không trừ vọng tưởng, không cầu chân như, cầu ghê gớm vậy đó. Vọng tưởng không có, tại vì vọng tưởng nó có thiệt. Cho nên cái bậc mà tuyệt học nhàn đạo đó không có thấy vấn đề mình trừ vọng tưởng, vì vọng tưởng nó quyển quá mà. Vọng tưởng nó quyển quá, bây giờ đây là tất cả chúng ta ai cũng có vọng tưởng hết á. Tham sân si mạn nghi vân vân đầy ắp. Nhưng mà thử hỏi với vọng tưởng nó là màu sắc gì? Nó nặng nhẹ, dài ngắn rộng hẹp ra sao? Không ai tìm ra được cái màu sắc của vọng tưởng, cái kích thước, cái nặng nhẹ, cái ngắn dài của vọng tưởng. Do vậy mà cái bậc tuyệt học Vô Vi Nhàn Đạo ta không có trừ, không đặt vấn đề trừ vọng tưởng. Trên đường tu hành không có đặt vấn đề trừ vọng tưởng, và cũng chẳng có đặt cái vấn đề cầu chân như. Cầu chân như, cầu Bồ Đề, cầu Niết Bàn. Bồ Đề Niết Bàn, mà cái tên Bồ Đề Niết Bàn đó, cái ông tổ gọi là ông tổ Lâm Tế đó, ông nói Bồ Đề Niết Bàn chẳng qua là cái cọc để cột lừa, cột bò. Tôi nói cái này là các vị nghe hãi hùng luôn á. Chẳng qua là cái cọc, cái nọc vậy nè, để cột bò, cột ngựa, cột lừa vậy. Bởi vì nếu chúng ta mà cầu á, cầu chân như, tức là cầu Bồ Đề Niết Bàn, là chúng ta chưa phải là người chánh kiến. Kiểu sâu sắc cỡ vậy đó. Cái người mà có chánh kiến là không tu hành mà không có cầu Bồ Đề, không có cầu Niết Bàn, không trừ vọng tưởng, chẳng cầu chân như. Nói này nghe hãi hùng lắm, để tại vì tôi gần chết rồi cho nên tôi mới dám nói, chứ còn người mà còn sống, tính sống dài là không dám nói. Tính sống dài là không dám nói là tại vì là nói có thể là lần lần là hết gạo ăn, lần lần là không có chùa chiền gì hết, đất đai sự nghiệp không ai cúng hết. Không ai cúng hết. Ấy thế mà tôi nói bạc mạng vậy mà có bà ở Hóc Môn mới gọi tôi cúng 3,5 mẫu để cất chùa. Trời, chứ phải mà cúng như chừng là 20-30 năm trước là tôi cất chùa tôi còn hy vọng, tôi ở tôi còn mừng chút xíu. Ở đây bây giờ tôi cất chùa tôi để cho ai đây? Giá như tôi cất trường học rồi, rồi tôi làm trường học rồi, ít bữa rồi nó cũng biến mất, rồi người ta cất đủ thứ trong đó rồi, ta cho chôn nó thành nghĩa trang nghĩa địa luôn trong cái đất chùa đó, ai làm gì họ. Cho nên thì tôi nhớ tới cái đó rồi tôi cũng biết tôi nói sao. Mới gọi ông chiều hồi sáng, chiều hôm qua đây cúng 3,5 mẫu mà cúng trước 100 triệu để đổ đất, sau đó cúng thêm. Thành ra cái mà của tôi nói đó, tôi biết là khó nghe nhưng mà không sao hết, có người nghe được. Sáng giờ bên Mỹ rồi tôi đi lên xe là có người gọi bên Mỹ gọi về, nó nghe hay quá, nghe giác ngộ, nghe giải thoát, nghe sung sướng, nghe là coi như là tuần nào cũng có. Cho nên có người nghe không chịu nổi, phản ứng cực mạnh, nhưng mà vẫn có người ta nghe, ta cảm ơn vô cùng vô tận là gì, nhờ vậy mà ta sống được, ta an lành, ta tự tại. Cho nên tôi biết rằng tôi nói là không phải ai cũng dám nói. Tôi nói vậy để các vị nó bộ đâu là tôi nói mà tôi muốn đặt đều ra để tôi lập dị vậy đó, cũng có. Đây nha, đây là cái quyển Lâm Tế Ngữ Lục. Ngữ Lục là cái lời nói của cái ông tổ Lâm Tế, ông nói rồi ghi chép lại. Tôi đọc các vị nghe nè. Cái bài này, cái mục chánh kiến này đó, tôi nghi rằng là mình có thể mình học tới 4-5 lần cũng chưa rồi, hoặc thậm chí nếu mà cần triển khai trực kỹ để mà hiểu đó, 10 lần có thể cũng chưa rồi. Phải tìm ra một cái chân lý rõ ràng, xác thật, mà làm cho người ta phát khởi được cái chánh kiến thật sự, thì phải học nhiều lắm chứ. Chứ đó là mơ. Người ta nghe người ta không có hiểu, người ta còn thêm tức cái bụng của người ta nữa. Thời bây giờ người học Phật cần phải có chánh kiến. Ngay trong cái cuốn này đó nhé, Có chánh kiến rồi thì sanh tử không còn động được tới mình nữa. Lúc ấy ở và đi đều tự do, không cần đi tìm cái siêu việt, mà cái siêu việt tự tìm tới mình. Có chánh kiến rồi ở và đi, sống chết đều tự do. Cái đó là sự thật. Ông tổ này nói tới chỗ đó, tôi đọc cho là tôi biết ông tổ này là tổ thiệt rồi. Đọc tổ thiệt biết liền, còn tổ giỡn biết liền tức khắc. Vậy các bạn vậy các bạn tu, tức là các bạn đạo hữu á, các vị cổ đức ngày xưa, vị nào cũng đều có hiến tặng con đường thoát cho người. Còn chỗ chỉ dạy của ông thầy tu núi này chỉ là khuyên các vị đừng có để cho người ta làm mê hoặc. Tôi đọc mấy chữ này là tôi phanh vòng. Tuyệt đại đa số Phật tử bị người ta làm mê hoặc mà không hay không biết gì hết. Cho nên ông cũng làm tế đạo, ông nói tôi là thầy tu núi thôi. Các vị tiền bối thì ta mỗi người có để ra phương pháp tu hành để dạy người. Đây là ông nói khiêm nhượng, nói lấy lòng đấy. Chứ có người có để lại phương pháp tu hành dạy đời có, nhưng mà thật sự rất là ít, dễ gì kiếm. Còn cái mà mê làm cho người ta bị mê hoặc là trắc tri kỳ số, ở đâu cũng có. Nhưng mà để người ta nói như vậy là tại vì người ta cái lời nói cho nhu nhuyến, để cho nó không có gọi là lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Anh đã nói rằng người xưa mỗi người mỗi dạy phương pháp tu đều đem lại lợi ích hết, chứ không ai nói bậy nói bạ gì đâu, không ai lừa hoặc gì đâu, ý nói vậy. Nhưng mà kỳ thật nói vậy cho mình. Các vị tiền bối có để cho những lời dạy dỗ lợi ích hết, nhưng mà còn tôi thầy tu núi này không có muốn cho các vị tu hành lợi ích gì hết á. Thì tôi nói này chỉ muốn nói cho các vị đừng phải ráng mà nhận thức, mà tư duy, mà tu tập, đừng để cho người ta mê hoặc mình. Đó là mục đích của ông thầy tôi nói này, tức là ông làm thế. Sử dụng được cái lời khuyên này thì hãy sử dụng liền, đừng có chần chừ nghi hoặc. Người tu học thời nay nếu không thành đạt được đó, không thành đạt được, đó là vì sao? Đó là vì họ không có cái đức tự tin. Người tu học ngày nay mà không thành tựu được là tại vì không có đức tự tin. Đức tự tin đó là đức tự tin gì? Tính tự, tính tha, tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Sáu cái đức tin mà làm chuẩn đó, mình có đủ bản lãnh để nhận thức cái sao cái đức tin thứ đó chưa? Có đức tin mà phải đủ sáu cái điều kiện như vậy, và còn xung quanh hàng hà sa số cái mà mình phải học nữa cơ, thì mới có thể có chánh kiến được đó nha, chứ không đơn giản đâu. Vì không có đức tự tin cho nên quý vị cứ bận rộn chạy theo hàng vạn thứ hoàn cảnh bên ngoài, rồi bị các hoàn cảnh ấy xoay chuyển làm mất hết tự do. Nếu quý vị ngừng được những cái tư tưởng chạy đuổi tìm cầu, chạy đuổi hết à, Phật tử chúng ta là chạy đuổi tìm cầu hết đây. Dừng cái tư tưởng chạy đuổi tìm cầu ấy lại thì quý vị sẽ thấy giữa quý vị và tổ Phật không có gì khác nhau. Quý vị có muốn biết Tổ Phật là ai không? Tổ Phật chính là quý vị đang đứng trước mà đang đứng trước mặt tôi mà nghe pháp đấy. Kẻ tu hành mà không có đủ cái đức tin, đức tự tin như vậy thì cứ hướng ra ngoài mà dông rủi tìm cầu, dù mà tìm được một cái gì thì cái ấy cũng chỉ là những hình thái đẹp đẽ của văn tự mà không phải là cái năng lượng tuệ giác sống động của tổ sư. Không ai có tự tính tự vững vàng. Và cũng không hiểu tính tha là phải tha là ai. Tha mà gặp ai cũng tâm sự nhờ thầy, gọi là thầy nào cũng thầy, tâm sự nhờ thầy thì không phải vậy. Thành ra tính tự tính tha là phải tính nhân tính quả như tôi nói này nè. Tính nhân tính quả, phải tính nhân quả, tính sự tính lý. Tính sự tính lý tức là tính về, tính về về ngã và vô ngã, vô ngã và vô thường. Rồi một đoạn này khủng khiếp nữa. Nếu quý vị muốn không khác với tổ Phật thì đừng hướng ngoại tìm cầu. Đừng hướng ngoại tìm cầu. Mỗi tâm niệm mà phát ra được ánh sáng thanh tịnh, đó là pháp thân Phật đang ở ngay trong nhà của quý vị. Tâm niệm bình bản mà trong sáng và thanh tịnh mà phát ra được cái đó, pháp thân Phật ở. Ảo quá không thân tức pháp thân. Pháp thân ở trong này rồi. Nếu cái tâm của mình mà trong sáng và thanh tịnh thì pháp thân đã len lỏi sẵn vào ở trong này rồi. Vì vậy cho nên cái tâm mình thanh tịnh á, phát ra được đó, pháp thân Phật ở ngay trong mình rồi. Không có lại lục tìm cầu gì hết trơn, có đi đâu nữa hết á. Ánh sáng vô phân biệt phát ra từ tâm niệm của quý vị chính là báo thân Phật được ở ngay trong nhà của quý vị. Pháp thân thật là báo thân Phật. Cái tâm trí, cái trí vô phân biệt mà khởi ra được thì báo thân Phật là ở ngay trong trong nhà mình, trong trong con người mình. Như Kinh Lăng Nghiêm nói là tri kiến mà vô kiến là tư tức biết, tư tức biết mà. Còn mình á, hàng ngày mình sống trong cái tri kiến lập tri, tức là vô minh bổn, là phàm phu, là chúng sanh. Còn khởi cái này là cái tánh mà vô phân biệt, cái trí tuệ mà vô phân biệt thì tri kiến vô kiến, tư tức biết mà. Thế thì mình ngồi trong niết bàn, mình sống trong niết bàn, mình ở trong niết bàn là báo thành Phật rồi đó. Rồi ánh sáng vô phân biệt phát ra từ mỗi tâm niệm của quý vị chính là hóa thân Phật đang ở ngay trong nhà quý vị. Ba thân ấy không là gì khác ngoài quý vị đang đứng trước mặt tôi nghe pháp. Thế là pháp thân Phật, báo thân Phật, ấn hóa thân Phật không rời các vị đang ở trước tôi nghe pháp này. Nhớ cái này là Lâm Tế Ngữ Lục nha, là dạy của tổ Lâm Tế đó. Ông này là chuyên hét không nè. Cái công dụng màu nhiệm này chỉ có thể có được khi quý vị không hướng ngoại truy cầu, nương tựa vào nhà, vào các nhà nghiên cứu và chú giải kinh luận. Người ta đi tìm ba thân như những tiêu chuẩn tuyệt đối. Theo tôi thì không phải như thế. Ba thân ấy chỉ là danh ngôn và cũng chỉ là ba cái nương tựa vào nhau mà có. Các vị cổ đức đã nói thân là dựa vào ý nghĩa mà thành lập, độ là dựa vào bản thể mà luận. Vậy thì thân của pháp tánh và độ của pháp tánh thật rõ ràng chỉ là quang ảnh, chỉ là ánh sáng mà thôi, cho nên không có cái thực. Cho nên là phải tự tin lên mình đó, trao dồi của mình để cho nó có chánh kiến, là mình phải có cái trí tuệ. Tôi trích nè: hãy chặt đứt hết những cái đầu của mọi báo thân và hóa thân của Phật. Tổ Lâm Tế những cái câu kinh mà thường học ta gọi là phùng Phật sắc Phật, phùng ma sắc ma đó, nghĩa là gặp ma yêu các thứ ma là giết nó đã đành, mà gặp Phật cũng giết Phật. Đây hãy chặt đứt hết những cái đầu của một báo thân và hóa thân Phật. Hãy thấy rằng các bậc Bồ Tát trong mười địa chỉ là những người làm công tác, chỉ là những người làm công, làm thuê. Bồ Tát trong mười địa chỉ là những người làm thuê. Các vị đẳng giác và diệu giác đều là những cái tên tù mang công cùng. Đẳng giác diệu giác là những tên tù đang mang công cùng nặng trĩu cực khổ vô cùng. Các vị La Hán Bích Chi Phật đều như, câu này nói là các vị nghĩa là có gì ngã lăn ngã xỉu chịu không có nổi, nhưng mà tôi nghe tôi cười thôi à, nhầm gì tôi hết à. Các vị La Hán Bích Chi Phật đều như những cái hố xí, nói nghe ghê gớm chưa, nghe hải hùng không. Còn Bồ Đề và Niết Bàn đều là như là những cái cọc để buộc lừa. Đây tôi đọc cái đẩy cái này, Lâm Tế ngữ lục: phải rèn luyện cái đầu óc mà nghe cái kinh như vậy, mà nghe mà chịu nổi á, thì người đó mới đi tới có thể có được chánh kiến. Còn nghe cái này mà binh Phật, binh trời, binh thanh văn duyên giác, binh Bồ Tát, sợ tội ha, là không bao giờ các vị có chánh kiến. Nguyên giác thiền sư nó chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khuất a tỳ nghiệp. Cái quan trọng là nhận thức được cái thật tướng của hiện tượng vạn pháp. Nhận thức được cái thật tướng của nó rồi là thấy rằng là nhân, vô nhân và vô pháp. Thì ngay trong lúc đó là không có cái nghiệp a tỳ nào mà còn có thể lãng giảng lai rai lơ vơ trước mặt ta nữa. Chánh kiến là phải học cái đó, tới cái đó đó. Liễu liễu kiến vô nhất vật, diệt vô nhân, diệt vô Phật. Đại thiên xa giới hải trung Âu, nhất thiết thánh hiền như điện Phật. Phải thấy rất rõ cõi đời không có thật vật, không có người và cũng chẳng có Phật trời chi. Cõi đại thiên như bọt bóng nổi chìm, hiền với thánh như những tia điện nhoáng. Phải học tới cái đó, trở lại quyền giác, trở qua là Lâm Tế, đi đảo lại gặp Quy Sơn. Và tất cả kinh điển đều là phải dạy cái kiểu như vậy, mà phải nghe mà chịu được cái đó, nghe được cái đó thì mới có thể thân lại cái nguồn gốc để mình có cái chánh kiến. Còn bằng không mình tà kiến á. Bởi vì muốn có chánh kiến là các vị phải trừ bỏ cái kiến hoặc chứ. Kiến hoặc tức là tà kiến, thân kiến nè, chấp về chấp ngã nè, rồi biên kiến nè, là chấp đoạn chấp thường nè, rồi tà kiến nè, là chấp không có chân lý nè. Rồi kiến thủ kiến là nhận thức sai lầm, là chánh kiến sai lầm. Giới cấm thủ kiến. Do vậy cho nên nội cái từ chánh kiến không à nè, phải học cực lắm và phải ôn lại kinh điển rõ lắm mới có được chánh kiến, còn bằng không là không có chánh kiến đó nha. Tôi nói thí dụ, hồi nãy tôi đang ngồi trên xe mà có bên Mỹ gọi về cảm ơn tôi là nghe kinh hay, và xin giờ tôi đang ngồi trên xe không nói chuyện nhiều, để xin hẹn lại thì giờ khác để nói nhiều hơn. Nhân dịp đó tôi mới nói chuyện, tôi nói chuyện rồi có một cái bà mà gọi mà cúng đất cho tôi đó, tôi cũng chưa biết nói gì, mà tôi nói trên đường nói cho vui mà. Tôi nói với cái ông tài xế của tôi nói ta có lòng ta gọi vậy, nhưng mà khi gặp tôi thì khi mà mở đề rồi cái thì không biết là cái tâm niệm nó còn nữa hay không. Chứ cách đây là 3-4 năm rồi có ông bà cúng 2-3 mẫu á, cũng cúng 2-3 mẫu vậy, mà gặp mấy thầy các hòa thượng thượng tọa đi coi đất là rồi, mà gặp tôi thì không gặp, gặp tôi thì không gặp, cuối cùng rồi cái việc cúng nó không thành. Thì còn cái vị cúng đất này đó, thì vị này nói tôi cũng lớn tuổi rồi mà gia đình con cái là ổn hết rồi, bây giờ muốn cúng rồi để góp phần công đức về để cho thầy là Phật sự cất trường cất ốc gì đó. Thì tôi cũng hứa để rồi tôi sẽ có dịp gặp sau, chứ bây giờ thì không hứa nhận mà cũng không. Nhưng mà tôi nói thí dụ, tôi nhận đất mà tôi làm Phật sự với các vị, mà các vị mà đòi để thờ bàn thờ ông bà cha mẹ tổ tiên để sau này là tôi phải dỗ, có vụ đó. Và con cái của các vị mà tới là tôi phải rót nước mời kỹ lưỡng hơn là những người khác, cũng có vụ đó. À, rồi làm một cái bàn dông bàn thờ, tôi nói ví dụ như kia là tôi gặp cái chùa, tôi gọi là cái chùa Quỳnh Võ, tôi dòm vô là tôi biết rồi, là ông nội với bà nội rồi. Để chùa Quỳnh Võ này là chủ đất của này nè, bắt mấy ông thầy chùa này là phải cúng trong cái gia phả của họ Quỳnh Võ này, là tận xương tới chết thầy chùa chết rồi là để thử thầy chùa lên cúng, phải làm hoài. Tôi sẽ nói hết những cái đó, rồi nghe rồi là có thể tự rút lui ngay khỏi cúng đó là. Chứ cái cúng như vậy nó phải cúng chùa. Và mấy ông thầy mà nhận cái của mà làm ra cái chùa đó cũng phải làm chùa, mà mình làm con nuôi người ta, mình không phải làm thầy là người ta, mà làm con nuôi người ta, làm cháu nuôi người ta đấy. Cho nên nếu mà thật sự mà cúng đất cúng chùa cúng nhà tôi không đơn giản tí nào, vì Phật mà làm, vì Pháp mà làm, vì Tăng mà làm, vì chúng sinh sự nghiệp tương lai mà làm, chứ tôi không phải tôi làm rễ ở, không phải tôi làm con quý vị, tôi không phải tôi làm rễ quý vị, tôi không phải tôi làm cháu ngoại cháu nội quý vị để tôi dỗ ông biểu bà tôi. Tôi nói nội như đó là bất bay tốt hết, không dễ gì cúng đâu. À, chánh kiến khác và tà kiến khác. Nhận làm chùa mà kìa, sao không phải làm chùa, cúng đất cho thầy để làm chùa, mà thầy không phải làm chùa, mà thầy là con là cháu, rồi đệ tử thầy cũng là con là cháu nối dõi tông đường, sao gọi là làm chùa được? Làm chùa là cái chỗ cho Phật Pháp Tăng ở tu hành chứ, Ai, giờ này cái tính kiến khác dữ lắm. Tôi nói chút xíu đó rồi đó, không biết bao nhiêu người cái là đụng chạm tới cái lòng tin và cái tự ái của bao nhiêu người. Nhưng mà không phải tôi cố ý đụng chạm lòng tin và tự ái của các vị đâu, mà tôi nói thật đạo Phật để cho những người Phật tử hiểu. Để mà tạo cho mình tu học về chánh kiến của đạo Phật. Chánh kiến của đạo Phật là bất trừ vọng tưởng, bất cầu chưa, bất cầu chân. Phải biết rằng cái thật tánh của vô minh là Phật tánh, ảo quá không thân là pháp thân. Và bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, tự mình phải nhận Phật là mình, là cái tự tánh thiên chân của mình là Phật đấy. Chứ đi cầu Phật ở ngoài, nhờ người ta giúp đỡ cho mình tìm Phật, không có gặp Phật được đâu. Chính kiến là phải vậy đó. Phải hiểu rằng bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, và phải hiểu rằng ngũ uẩn vô ngã. Vì ngũ uẩn vô ngã cho nên là quyền giác mới nói là ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Phải thấy cho được cái tính chất vô ngã của nó, giống như những cái áng mây trên trời vậy. Hợp đó, nhưng mà không có cái gì gọi là bay hết, vì nó sẽ tan trong bự không, không còn là cái gì hết. Mà tan mà không có, có phải là cái mây đó mất, lúc nào đó nó lại hợp lại thành mây. Mây rồi tụ lại thành mưa, mưa hết nước rồi thì nó mây đó mất. Hết mưa nó mất, rồi thì cái hơi nước như này nó bốc lên, nó lại làm mây. Thế thì là mây và nước và hư không, hư không và mây và nước, chẳng có lúc nào mất. Thì cái thân ngũ uẩn này, cái người học đạo mà muốn có chánh kiến là phải thấy đây là ngũ uẩn phù hư không khứ lại. Còn mà không gọi là có thật, mất không gọi là vĩnh viễn không. Đó, chánh kiến là phải vậy đó. Thì đó, tôi muốn nói với đại chúng là ngay tất cả mọi người học Phật phải chế ngự cái loại gọi là tử ma. Phiền não ma phải chế ngự, phiền ma phải chế ngự, ngũ ấm ma chế ngự, tử ma phải chế ngự. Phải bố, phải khủng bố đó. Phải thường tu tập. Nghĩa là tu tập rằng là nó là ngũ uẩn phù hư, dầu cho nó có tan không có nghĩa là nó mất, dầu nó hợp không có nghĩa là nó có thật. Mà tu tập như vậy rồi là các vị sẽ thấy sướng lắm. Vấn đề sinh tử thì các vị có thể nhẹ nhàng thiệt này. Phải tu cho có nhẹ nhàng thiệt. Cho nên nhiều người ở bên Mỹ bây giờ tập bệnh, ta ngồi xe lăn, ta gọi về xe lăn ngồi trước, ngồi nó khổ vô cùng. Và từ khi mà nghe kinh rồi cũng ngồi xe lăn, cũng còn cái đau. Mà bây giờ người ta thấy ta nói rằng đau mà bây giờ so với hồi trước là nó đau 100 lần đau đớn, bây giờ nó còn 1-2 lần thôi. Cũng gọi là có đau đớn, mà nó, cái khổ đau đớn nó có 1-2 lần, nó nhẹ gì ghi gớm vậy đó. Thành vấn đề chết thì bây giờ ta không có sợ nữa rồi. Chẳng qua là nó chưa chết là ta phải sống vậy thôi, chứ không có đòi sống. Chẳng qua là nó chưa chết là phải sống. Người ta giác ngộ được cái chỗ đó rồi thì nên ta phải re. Người ta giác ngộ, người ta nói rằng là từ cái chỗ đó mà ta nhớ là cái bài kinh mà là nguyện cho cái là thân bất tham luyến, ý bất điên đảo như nhập thiền định. Tâm vô tham luyến, ý bất điên đảo của cái bài sám. Mỗi ngày ta tụng kinh Di Đà. Phật gặp thánh chúng thủ chấp kim đài, Phật và thánh chúng luôn luôn sẵn sàng đón rước. Mà con người mình niệm Phật á, thân không còn tham luyến, ý không còn điên đảo, là vì người ta biết được cái chân lý vô ngã và vô thường. Ta ngộ được cái chân lý vạn pháp và không duyên sanh duyên quyển. Cho nên á, khi mà các vị mà gọi là chánh kiến á, là các vị phải thành tựu được như quyển tâm Ma Đề, các vị mới có chánh kiến. Chứ các vị mà chưa tu tập tâm a đề, chưa tu tập giảng pháp giải không, duyên sanh diệu quyển á, là không bao giờ các vị có chánh kiến. Chánh kiến là gì? Phải thấy được chính thật tướng vô nhân, vô nhân pháp mới có chánh kiến. Thấy nhân mà thật là vô nhân, thấy giảng pháp có đó mà kỳ thật là vô pháp. Vì sao vậy? Vì tất cả đều là vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vô thường, nó không có gì hết. Vậy mà hiện giờ nó có là do đâu? Là tại vì là có là do duyên, do nhân duyên nương cá tạm bợ hòa hợp. Thì duyên hòa hợp gọi là sanh, mà khi duyên mà chia ly ta thì gọi là diệt. Diệt không có diệt hẳn, sanh cũng chẳng có cái thật sanh. Từ đó mà các vị sung sướng vô cùng, các vị mới nhẹ nhàng được, và mà các vị mới có cái tính kiến. Thế còn nói tôi nghe vậy, cái tôi đi chùa, cái tôi ăn chay nghe nay 30 năm rồi, ăn chay không phải chánh kiến. Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói dại. Ăn chay mà nghĩa là nó sốt ruột muốn chết, mà nói tôi ăn thịt quay, tôi ăn hamburger, tôi ăn cá cơm kho, tôi ăn là tôm càng, mà kỳ thật toàn là tất cả quên đi quên lại có 3 cái bột. Bột mì căng gì đó làm bậy bạ vậy, đặt tên ra nó bán vậy, ăn gì ăn riết vậy, mòn mỏi ốm o à. Mà nói tên là toàn là ăn thịt, ăn cá, ăn tôm, cái gì của thế gian không. Ta gọi là ăn mặn nói ngang chả nói dài là vậy. Tại vì cái chánh kiến khó lắm. Tôi nói vậy các vị nghe không nghe thôi. Còn tôi là tôi phải nói vậy, tôi nói rỉ rả, tôi nói từ từ, bởi vì các vị không biết bao nhiêu người bị người ta mê hoặc làm lạ, các vị không hề có chánh kiến. Giống như ông già này nói nè, ông già thầy núi này nói, tôi muốn cho các vị đừng để cho người ta làm lầm lạc mê hoặc các vị. Lẽ tất nhiên là bao nhiêu người tu hành trên cõi đời này, người ta cũng để lại mỗi người một pháp môn tu hành đều có lễ hết. Riêng ông già tu núi này là Lâm Tế, là tôi đây, tôi không đặt vấn đề là để lại cho các vị cái gì ghê gớm, mà tôi muốn cho các vị đừng lầm lạc, đừng để cho người ta mê hoặc. Các vị mà thấy Bồ Tát là những người đi làm thuê giống như Kinh Pháp Hoa đấy, anh là con của ông nhà giàu ghê gớm, nhà giàu vô giá, không có cái thứ tỷ nào mà dùng ngôn từ để được, giàu vô tận, xài cái gì cũng có. Vậy mà anh bỏ cha bỏ nhà, anh đi làm cái thằng làm thuê làm mướn, đi hút phân quét rác, trồng rau trồng cải cho người ta để lấy tiền công nhật. Kinh Pháp Hoa chúng ta học rồi đấy. Hàng Thanh Văn Duy Giác làm vậy, Bồ Tát cũng vậy thôi. Thanh Văn Duy Giác ví như những người nô lệ ngàn đời, còn những hàng Bồ Tát thì khá hơn chút. Thì tôi cho là cũng giống như là những người đi làm xuất cảnh lao động vậy. Đất nước Việt Nam này đâu phải không có tiền, nhưng mà tại mình tài ít trí ít, chưa đủ điều kiện, mình làm ra tiền. Ở đất nước mình buộc lòng mình phải xuất cảnh lao động, mình đi làm cực khổ vô cùng. Báo chí đăng những người đi làm về cực khổ vô cùng. Thì ra ngoài quốc làm không có phải là làm cỡ 8 tiếng mà cả ta như 8 tiếng ở Việt Nam đâu, mà làm 12 tiếng trở lên, mà làm liên tục không có được nghỉ, trừ ra nửa giờ hồ ăn cơm trưa. Xuất cảnh lao động là vậy đó. Trong khi đó ở Việt Nam mình cũng có người có tỷ vậy chứ. Tại mình không đủ khả năng làm tỷ ở Việt Nam thì mình phải xuất cảnh lao động. Chứ đâu phải người Việt Nam nào cũng nghèo. Cho nên trong cái hàng ngũ và tu hành của chúng ta cũng vậy. Chúng ta sẵn có Phật tánh đó chứ, mà chúng ta cam tâm làm những cái người mà lặn lội cầu khẩn gian sinh thượng nội hạ đạp, cầu mong quả gì ở đầu này đầu kia đầu nọ. Mà trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói đó, cái đầu của chàng Diễn Nhã còn đây mà tự chê cái đầu của mình, đi tìm cái đầu mà trong cái bóng nước đó, ở dưới bóng nước đó, cái đầu ở dưới nước mình nhìn trong tấm nước, ở trong tấm gương đó, nó có con mắt, có mũi, có miệng rồi đẹp, còn cái đầu của mình không thấy. Rồi chạy điên loạn để đi tìm kiếm cái đầu, rằng là mình không có đầu. Mà kỳ thật là tới chừng hết điên rồi á, hết cuồng rồi đó, thì cái đầu mình vẫn là đầu mình vẫn có đó, vẫn có từ hồi nào tới giờ. Thế mình đi tìm cầu gian sinh lại lục, trông chờ mong đợi bên ngoài là bỏ đầu, không chấp nhận cái đầu mình mà đợi đi tìm cái đầu khác. Cho nên cái chánh kiến là không đơn giản tí nào đâu. Vô tội phước, vô tội ích, tịch diệt tánh trung mạc văn minh, tỷ lai tầng cảnh vi tầng ma, kim nhật phân minh tu khổ tích. Vấn đề tội phước cũng vậy. Tội phước, tội làm gì có tội, tại mình làm nó sai trái cho thành ra tội. Cũng như phước, làm gì có phước, ai cho gì đâu, không có. Mình gọi là làm phước chứ cũng không có ai cho phước vậy. Mình làm đúng cái tánh thanh tịnh bản có, dấu có của mình, thì mình an lành hạnh phúc, vậy gọi là phước. Còn mình làm sai trái với cái tánh thanh tịnh dấu có tự nhiên của mình thì mình đau khổ, mình bị thứ này thứ kia thứ nọ, luật pháp thế gian, luật pháp âm, luật pháp dương nó trừng trị. Mình đau khổ, rây rứt về thân cũng như tâm, mình gọi là tội. Chứ kỳ thật cái đó đâu phải là ai làm cho mình đâu. Thành ra có chính kiến là phải thấy cho được rồi, cái tính chất là vô tội phước, vô tội ích. Thiện là chi, ác lại là chi. Đang mang cái đó, sợ tội, chưa có chính kiến. Cầu phước, không gọi là có chính kiến. Cho nên mình ôn lại nó dài dài dài vậy. Nhiều cái dữ lắm. Thế là cái chánh kiến á là cuối cùng cái chánh kiến á là phải tin sâu, hiểu kỹ về chân lý vô ngã để mà đừng chấp ngã, và phải hiểu kỹ về cái chân lý là vô thường. Vì nó vô ngã cho nên nó vô thường. Vô thường là tại vì nó không có cái tự tánh, nó không có cái bản ngã chân thật, trường tồn cố hữu bất định, cho nên là nó vô thường. Thế thì là tin về cái chân lý vô ngã, tức là mình nhận thức sự vật hiện tượng về mặt không gian, tin về cái chân lý nhân quả đó, thì mình tin về cái sự chuyển hóa của sự vật hiện tượng bên mặt thời gian. Cái này để ý cái đó đó. Trên cái vũ trụ này mình sống từ nó nhiều vậy, chứ mà là thời gian và không gian nó cộng lại, nó thành ra giống như hình chữ thập. Thời gian này không gian cộng lại, nó thành ra cái bọc vũ trụ. Thế thì vô ngã và duyên sanh, nhân quả và nhân duyên, vô ngã và vô thường. Thì vô ngã cho nên là nó sinh ra hiện tượng vạn pháp vô thường. Còn nhân quả và nhân duyên, nhân quả là nói về nói về thời gian. Nhân duyên là nói về mặt không gian, hội tụ trở lại, thành tựu trở lại. Nghe đâu bữa hôm tôi nói rồi. Cho nên phải tôi phải nhớ rõ về nhân quả và nhân duyên. Vạn pháp nó hình thành do nhân quả và nhân duyên. Do nhân quả là nói về mặt thời gian, do nhân duyên là nói về mặt hội tụ của các nhân duyên trong mặt không gian. Vô ngã và vô thường. Vô ngã là tại vì thực chất của cái quan này không hề có cái gì là thực chất của cái quan này, mà nó từ vô số cái không có gì mà nó duyên khởi ra, nó hình thành ra cái hoa này. Vì vậy cho cái hoa này có mà không gọi là thật có, mà nhìn bằng con mắt đạo thì gọi là giả có. Nó giả có như vậy là tại vì nó là vô ngã. Nó vô ngã cho nên là khi mà nó hình thành ra nó vô thường. Vô thường là tại vì nó không có cái thực ngã của nó. Hai cái đó ta phải nhớ. Như vậy thì nhân quả và nhân duyên, để cuối cùng ta đúc kết lại là cái gì? Đúc kết lại là cái như quyển tâm ma đề, là cái chân lý cô động cuối cùng của cái pháp tu thiền định. Còn thí dụ như pháp tu khác cũng được đó, sổ tức quán và các gì mà học thở đó cũng được, rồi nhân duyên quán cũng được. Nhưng mà cái đó là mình học cái ngọn rồi mình phân vô cái gốc, từ cái ngọn mình phân vô cái gốc. Ví dụ như ta quán nhân duyên, là ta quán cái hoa này nè là nhân, do nhân duyên. Do nhân duyên là sao? Là vì cái loại lan này thường thường là nó sống ở trong cái, nó là cái loại ký sinh, nó sống gửi trên cây rừng đó. Thì do nước mưa, rồi do cái vỏ cây mục, do nó động cái chất bụi bặm cặn cáo gì đó. Nhưng mà cái chất động lại cặn cáo bụi bặm nào đó thì nó có cái loại nào nó phù hợp thì nó sinh ra cái loại động vật là con bùa xè, con này con kia, rồi động vật. Rồi còn có cái chất mà nó cần đủ cái hội tụ lại, nó sinh ra cái loại thực vật ký sinh này, thì cũng là nhân duyên thôi. Đó, cho nên ta tu cái chân lý nhân duyên là ta dựa vào cái hoa lan này. Mà ta tu ta tìm từ cái gốc nó coi là cái gì. Thế thì ta thấy rõ cái là cái hoa lan này không là cái gì hết. Nó từ trong cái vỏ cây mục, vỏ cái cây ải, cây mục, rồi bụi bặm, rồi nó ẩm ướt, cộng với cái nắng hầm, hành nắng tới ngang cỡ nào đó, chứ nắng quá khô quá nó cũng không mọc được. Mà nước ô nuông dầm về trong cái vỏ cây mục đó nó cũng không mọc được. Mà nó ngang tầm với cái mà của nó yêu cầu cần có đó thì nó sinh ra. Thế thì là tìm ra cái cây lan này là cái gì sinh ra không có. Phân được cái gốc đó là do nhân duyên. Thế thì tôi nhân duyên cũng thấy được cái thực chất của cây lan này. Nhưng mà đó là phân gốc, phân về cái ngọn. Còn cái gốc của nó là người ta thấy không cần nói nó là cái thứ gì. Do nước hay do phân hay do đất hay là do bụi hay do bậm như vậy ta không cần nói. Mà ta thấy nó là một cái loại không có gì. Cái loại gọi là duyên sanh mà duyên sanh thì như huyễn, cho nên chẳng có gì cần phải phân tích. Tốt cũng vậy mà xấu cũng vậy, tên gì ai muốn đặt tên gì thì đặt, không cần cãi, vì đó là cái thực chất của nó là như huyễn. Do vậy mà cái pháp á, chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như huyễn. Cái người mà muốn có chánh kiến là phải tu tập thấy cho được rằng cái tánh chân thật, cái thực tốt của giải pháp hữu vi này là không, vì tất cả đều là do duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Như quyển thì không có gì đam mê, không có gì đáng lưu luyến, không có gì đáng khen chê, không có gì đáng thương ghét, không có gì đáng phải quấy hơn thua. Cho nên là từ từ mà tu tới đó rồi đó, thì nó sẽ nhẹ dữ lắm. Tuy nhiên là nói như vậy. Chứ hôm qua có người ở nhà bè gọi tôi, nói nghe hay quá. Nhưng mà nghe hay rồi, cái rồi nó làm như mình muốn bay bổng lên trên vậy. Cái rồi tin rồi, cái nhớ trực lại là vợ, là con, là cha, mẹ, cuộc sống nó kéo xuống. Kéo xuống cái nó làm cho mình nghe là rớt cái đuôi xuống đất. Đất đã rồi cái nghe cái là lần giống như là con diều mà có gió mạnh nha, cái nó thổi bọc lên cái nó kéo lửng lên sung sướng vô cùng. Rồi cái rồi là cuộc sống nó lâu lâu cái nó trì rớt cái đuổi. Tôi nói đó là vậy thôi, không có sao hết á. Cứ gió mạnh là nó bay lên, mà gió nhẹ nó tụt xuống. Lúc nào gia đình là rồi là nhẹ nhàng á, làm ăn khấm khá đó, thì mình nghe kinh mình thấy coi như nó bay lên nhẹ nhàng lắm vậy á. Mà lúc nào có một sự kiện mà bất bình, bất mãn, bất như ý á, nó tổn hại đến cái cuộc sống á, là nó rất vô. Cái đó không phải là đáng chê, mà nó là một sự bình thường. Còn giáo lý của Đạo Phật hay là để dành cho những cái người mà có môi trường, có hoàn cảnh tốt, phù hợp. Những người đó là ai? Đó là những người xuất gia hành đạo. Nhưng mà xuất gia hành đạo kiểu nào? Có học không? Có tu không? Có nhận thức chân lý không? Cái xuất gia hành đạo mà bằng cái ngôn từ thôi, bằng hình thức thôi, cũng không có nhờ cái gì, nó cũng rớt đuổi, thậm chí nó không có rớt mà nó nằm luôn dưới đất nữa, không có được sắp lên lúc nào hết á. Gió mạnh nó sắp lên là đỡ, ở đây nó nằm y nặng quá trời quá đất, không có gió nào sắp nó lên nổi. Đó là sự thật vậy thôi. Tôi nói này là tôi nhắc cái đại chúng ai để ý có môi trường, có hoàn cảnh thì tu để mà nhờ cái tấm thân. Chứ như ông Lâm Tế này, đừng để cho người ta mê hoặc lầm lạc mình, làm cho mình bị mê hoặc, bị lầm lạc. Thí dụ như thân kiến là không có chánh kiến rồi đó. Biên kiến là chấp thường chấp đoạn, là không có chánh kiến rồi đó. Tà kiến là đương nhiên là không có chánh kiến rồi đó. Kiến thủ giới cấm thủ kiến, gọi là ngũ lợi sử, cũng gọi là kiến hoặc, là hoàn toàn không có chánh kiến rồi đó. Thế thì mình học mấy lúc trước đó mà, tất cả trong 37 cái món gọi là trợ đạo này là cốt để loại bỏ cái tà kiến, để bồi dưỡng cho có cái chánh kiến. Thành ra là tu tập mà được tới cái chánh kiến là khó lắm. Tôi mới nghe đây nè, đây mùng 8 đây nè, ít bữa đây nè, người ta đem nước lại, đem dầu thơm lại, người ta tắm Phật đây nè, rồi lấy nước mà chia ra mà dành mình đem về mà uống đây nè. Đấy, thế là các vị tu như thế là các vị tu cái đạo gì? Tắm Phật mà là lấy nước uống là không được rồi. Rồi chế dầu thơm đâu phải là dầu thơm, là cái mùi thơm là khác, mà còn cái trị bệnh là khác. Chế cái dầu thơm vô mà uống là nó trúng thực, nó sinh ra thứ bệnh chết ấy. Mà chế cái dầu thập linh, dầu gì thiên đường còn đỡ, nhưng mà mua cái dầu thơm bán ngát của nước hoa của người ta để trang điểm đó, chế cho thơm Phật á, thì làm cho những cái người mà mê tín tà kiến kia nó uống lại càng bệnh dữ tợn nữa. Rồi còn mấy vị học này là tỳ gia thành lý bất tặng sanh, ta là thọ dân bất tặng. Bất tặng gì cái vậy? Vậy thì các vị làm lễ cái tốn hàng trăm triệu để làm lễ cúng Phật đảng cho lớn vậy đó, chánh kiến chưa? Ấy, hàng trăm triệu này nè, đem cho mổ con mắt nè, đem cho người đuôi nè, cất vào tình nghĩa nè, thay tim nè, ghép hàm ếch nè, được bao nhiêu người. Vậy mà mình làm như vậy đó là mình chánh kiến chưa? Đấy, đừng có tưởng đâu là tu hành, ai tu hành là có chánh kiến. Ông Phật mà phải cúng ổng lại ổng mới thương hả? Còn không cúng ổng không thương, không cúng ổng không phù hộ, ổng không cho mình thành Phật hay sao? Vậy thì cúng ổng để ổng phù hộ cho mình thành Phật, hiểu như vậy là chánh kiến chưa? Đấy, nội cái chữ chánh kiến không, tôi nói đúng đâu là sai lầm đó. Học cái chữ chánh kiến này nè, rồi á làm đám ma coi ngày chánh kiến chưa? Coi ngày mà nhiều ông thầy nó chơi kiểu kỳ, nó để người ta tới 6 ngày, mà 6 ngày là nó trong đó nó thúi ình, mà những cái hòm mà nó không được kỹ là nó thúi cái nhà vi khuẩn dữ lắm, mà để 6 ngày mà mình coi ngày mình làm vậy nó chánh kiến chưa? Nhiều lắm. Còn mở cửa mã rồi làm cái thang, chánh kiến chưa? Đệ tử Phật không đấy. Rồi làm tuần 49 ngày, rồi làm 100 ngày, chánh kiến chưa? Rồi quý kỵ lần thứ 32, lần thứ 47, lần thứ 61, chánh kiến chưa? Đấy, cái đó không có chánh kiến gì hết trơn. Tu hành mà cứ lo lục đục cúng hoài, ăn hoài, lại hoài vậy, không có chánh kiến. Các vị tổ ta gọi là vãng lai tam giới chư tăng xuất một vị tha tắc tắc. Mà người chết rồi thì ai cũng phải qua lại trong cái vũ trụ này, làm gương mẫu, làm pháp phép tắc, làm khuôn khổ lợi lạc cho chúng sanh. Thế mà chết rồi mà còn ngồi hoài đó ăn là sao? Mà một năm ăn lần là ăn sao? Sao chịu được? Rồi phải ở hoài đó để mà ăn vậy sao? Cho nên cái vụ này đó, cái vụ này nè, đạo Phật của chúng ta phải tỉnh ngộ mà xây dựng cái lối tu hành trở lại, chứ còn vậy là không đúng, lầm lạc. Ông Lâm Tế này ông nói các vị đừng để cho người ta làm các vị lầm lạc. Tôi nói cái này nguy hiểm lắm đấy chứ, nguy hiểm cho tôi lắm đấy chứ. Nhưng mà thật sự là không có sợ rồi thì không có cái gì phải sợ. Còn ở nhà các vị cũng vậy nữa, các vị thì không cãi lại được cái họ hàng giao phả, nhưng mà cái người học đạo rồi coi cái vụ mà cúng đám giỗ đó hả, coi như đâu đậu lại để nhậu chơi vậy thôi, không có cái gì quan trọng ở trong cái vụ cúng đó. Lại mất công nấu lên ăn xong rồi giả đò đốt nhang, tôi cũng làm vậy thôi. Tôi cũng làm vậy, nói tôi thiên hạ chửi tôi sao? Tới ngày giỗ tôi cũng giả đò nấu, rồi tôi dọn lên tôi giả đò đốt nhang, tôi giả đò nấu nước trà mới đò vô, tôi cũng cúng vậy. Nhưng mà xong rồi mới mấy phút à là dọn xuống ăn liền. Đó là tôi nói thiệt vậy à, ai muốn nói tôi gì đó là nói. Tôi làm đó là tại vì thế gian làm vậy, tôi cũng làm vậy. Cho nó vui vậy, để ta đừng có nói mình này kia nọ. Thật sự nói mình lẽ ra mình cũng không sợ, mà cũng chẳng ai nói mình. Nhưng mà mình cũng giả đò vậy, chơi cho nó vui vậy. Chứ không hề có vụ quan trọng là ông bà cha mẹ gì hết. Tôi nói vậy là các vị tập cái ngang tàng đó đi, rồi các vị tự sướng một cái. Nó tu hành nó giải, ta gọi là giải thoát mà. Nó giải thoát từ cái, từ cái, từ cái, từ cái. Giống như trời nắng này đó, mà các vị bận ba cái áo là các vị khổ vô cùng. Mà nếu mà các vị lột, chỉ giải thoát tức là lột cõi á, lột cõi ra cái quăng đi là mát hơn một tầng. Rồi lột cõi ra là lần nữa thì các vị nhẹ nhàng ra lần nữa. Rồi lột cõi ra lần nữa ba lớp áo ha. À, mấy bà phải chờ lợi đó nha. Đây là bên nam á thì là lột cõi tốt ba lần ha. Thì nó khỏe ra. Tại vì cái phong tục của Á Đông Việt Nam mình, mấy bà phải chừa lại. Chứ còn mấy đồng bào thượng không có chừa luôn. Có sao đâu. Trời ơi, cách là cỡ 40 năm trước tôi đi Đà Lạt là các cô gái trên đó ta ở tầng trụi vậy, là ta đi ngoài đường vậy à. Mà đã có sao đâu. Bây giờ là tại Việt Nam mình dạy dỗ rồi mình nói này nói kia rồi mình gọi là văn minh á, chứ người ta ta dạy là xấu thì che, mấy người lớn tuổi rồi thì nuôi con rồi cho con bú thì che lại, còn các cô gái là để vậy đâu có sao, mát chứ đâu có sao đâu. Thành ra cái vấn đề tu hành là vấn đề giải thoát, mà giải thoát là y vậy. Bận ba lớp áo là nóng, lột ra mất một lớp là mát hơn, lột hai lớp mát hơn, lột luôn lớp cuối cùng là mát giữ lắm. Giải thoát là vậy. Các vị về, các vị đừng quan trọng vấn đề cúng kiến nữa, là các vị nhẹ rằng món. Làm đám cưới cho con cái đừng quan trọng làm lớn, không cần. Vàng đây là tao để ra cả mấy trăm ký lô nè, tụi mày nữa mà ăn ở nhau tao cho vốn mà làm ăn, còn đám cưới tao không làm lớn. Sao? Tụi mày thương nhau, trình độ học vấn ngang nhau, hiểu biết ngang nhau, có nghề nghiệp làm ăn, tao không làm đám cưới lớn, tao để tao cho làm vốn mà tao không làm lớn. Rồi các vị sẽ sướng thôi. Chứ các vị làm đám cưới cho con là các vị là mua cả chục thứ nữ trang, cả chục thứ áo, rồi các vị để ăn cả trăm bàn vậy, để cho tốn tiền nhiều, sang trọng gì, hay ho gì. Mà cái tuổi trẻ nó không có đồng tâm hiệp lực, nó không làm ăn, thì cái đám cưới mà bỏ ra cả mấy ký lô vàng được cái gì. Cho nên cái việc tu hành đồng đạo là vậy đó. Có nhận thức, có cái chánh kiến đúng chân lý rồi, là mình làm theo con đường của mình, để mà mình nhẹ nhàng. Đám ma cũng vậy, không có làm lớn. Đám ma về các vị lớn tuổi, thiếu gì các vị lão thành ta, cách mạng người ta, ta để cái số tiền mà xài qua, bông qua, đi đám lễ lớn đó, người ta không lấy tiền, ta để dư ra cả hàng trăm triệu, người ta làm từ thiện đó, cái đó tốt lắm. Làm lớn chi? Thành ra là để ý mà gột rửa, để mà cho có cái chánh kiến không đơn giản tí nào, mà phải là cái người đó phải nói rằng cương nghị quả cảm anh hùng mới dám làm việc đó, chứ người thường không làm được. Nói không có cùng. Nói chung lại là tất cả Phật tử chúng ta hiện giờ là chúng ta là mệnh danh là người Phật tử có, mà cái chánh kiến không có mấy người, không có mấy người. Mà muốn có, chúng ta mọi người phải tự nghe kinh, rồi tự tư duy, rồi tự quán chiếu, rồi tự thiền định, rồi tự nhận thức chân lý, rồi tự mình sửa mình, chứ không có ai cho mình cái đó được. Cái đó khó. Còn mà không bị mê hoặc, bị lừa đảo, thiền sư này nói, thiền sư Lâm Tế nói nè. Thế thì là bây giờ các vị về cứ nghe tư duy rồi ôn lại, rồi tự sửa mình đi vào cái chánh kiến. Mà cái tiêu chuẩn mà mình có thể tự khép mình vô được á, là các vị lấy cái như quyển tâm ba đề, là cũng gọi là như quyển tâm muội đó, cái lấy cái đó mà làm chuẩn. Cứ làm gì làm cái lùa vào, đi vào giống như là người ta làm cái năng á, cái đó nó đang nó lớn ra con kinh cho con sông vậy nè, nhưng mà làm sao mà cho nó chạy lần cá nó chạy lần vô trong cái đó. Cái đó đó là cái chỗ đó, coi như là cái đích đến của mình là như quyển tâm ma đề. Đi lần lần đi vô cái như quyển tâm ma đề đó là chúng ta có chánh kiến. Còn nếu chúng ta mà đi lệch cái đó là chúng ta phải theo cái lừa cái năng đó, nó đi xuôi theo giọt nước đi vô cái chỗ đó. Chỗ cái đó cá phải chạy vô chỗ cái đó. Mình thì phải lấy nhiều quyển tâm mà đề làm cái chỗ cái đích đến, phải chạy vô đó thì là mình có chánh kiến. Còn bằng mình thấy chấp ngã tướng, chấp nhân tướng, chấp chúng sanh tướng, chấp thọ giả tướng, chấp thị phi nhân ngã, họ phải quấy hơn thua, tốt xấu thưa ghét, là mình chưa có chánh kiến bao giờ. Thế thì cái đó mà phân tích ra này không biết bao nhiêu, không biết bao nhiêu mà nói. Bây giờ tới nói cái thứ hai là chánh kiến rồi. Chánh kiến rồi chánh tư duy. Chánh tư duy. Chánh tư duy là phải tư duy cái gì chánh đây? À, thế thì là cái người đệ tử Phật không phải là mình tu rồi mình ngồi sững đó. Ngồi sững sờ người ta gọi là ngồi thiền, mà thường thường là ngồi thiền mà người ta dạy ngồi sững sờ đó. Nếu ai dạy như vậy là mình đừng có tin. Mình là con người là phải có tư duy. Chỉ có cái điều là mình chánh tư duy hay là tà tư duy. Tư duy thiện hay là tư duy bất thiện. Đó là vấn đề mình để ý. Chứ phải có tư duy thôi. Chứ ai đó mà dạy mình ngồi sững sờ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ để cho gọi là tâm thanh tịnh đó, là cái đó không có chánh kiến đó, không có chánh tư duy đó. Quyền Giác Thiền Sư nói: thùy vô niệm, thùy vô sanh. Nhược thật vô sanh, vô bất sanh, quán thủ cơ quan, Phật mộc nhân dấn, cầu Phật thi công, tảo giảng thành. Cái người mà ước mơ vô niệm có đâu sai lầm rồi đó, tà niệm đó, tà tư duy đấy. Cái người mà mong đạt đến cảnh với cảnh giới vô sanh nào đó, không có đâu, không có cảnh nào vô sanh hết á. Vô sanh là không thật sanh vậy thôi. Thấy được cái tính chất của vạn pháp sanh mà không có thật sanh, gọi là ngộ vô sanh. Chứ còn trên cõi đời này không có cái gì là vô sanh. Thành ra đừng tìm cái vô sanh, cũng đừng tìm cái vô niệm. Cái vô niệm, cái vô sanh đó mà hy vọng để mà thành Phật, thành tổ gì đó, thì thử hỏi cái tượng gỗ, tượng đất, tượng đồng, tượng thêu, tượng vẽ, chừng nào thành Phật? Không bao giờ có. Vì vậy cho nên chúng ta để ý, chúng ta phải có tư duy. Tư duy cái gì? À, mà tôi nói tóm tắt các vị để ý. Tư duy cũng phải lấy cái như quyển tâm mà đề, mà làm cái đối tượng để mà tư duy thì không sợ lầm lạc. Phải thấy được cái tính chất ngũ uẩn giai, giai không, vô sắc vô thọ tưởng hành thức, không có sắc, sắc uẩn không có thật, thọ uẩn cũng không có thật, tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn ngũ uẩn này thân này phù hư không khứ lại, không có thật. Phải tư duy như vậy gọi là chánh tư duy. Rồi nếu mà chấp cái thân này chết rồi, mình đi về cõi này, mình về cõi nọ, rồi hoặc là cái hồn của mình còn, rồi để cho con cháu nó thờ, cái đó là cái tội nghiệp lắm đó. Coi chừng cái từ văn hóa, cái văn hóa mà cái văn hóa của cái thời đại của ai, của cái tư tưởng nào, nêu vô cái gọi là cái hiếu thuận cái văn hóa. Không phải cái văn hóa hiếu thuận hồi xưa để lại là cái nào cũng tốt. Ví dụ như chúng ta đây nè, ảnh hưởng văn hóa của Trung Quốc đó, là ảnh hưởng văn hóa của Khổng Tử nhiều lắm đó. Nhưng mà nếu mà các vị mà đọc cái sử ký của Tư Mã Thiên đó, Tư Mã Thiên là tương đối là sử ký của Trung Quốc, mà sử ký Tư Mã Thiên là nói tương đối là công bình lắm á. Mà Tư Mã Thiên nói rằng là cái ông Khổng Tử là cái người rất là ham làm quan, cho nên suốt cuộc đời cái giáo lý, cái giáo dục của Khổng Tử là để phục vụ, hy vọng mình được làm quan. Cho nên đi nước này, đi nước nọ, đi nước kia, có lúc nhịn đói nhịn khát, khổ sở vô cùng, là cũng chỉ vì để tìm một cái ông để tôn họ lên làm vua. Mà cái ông đó phải nghe lời mình để mình được làm quan. Nhưng mà cuối cùng rồi á, ông không thành công trong cái đó. Và cuộc đời của Khổng Tử lận đận lao đao ghê gớm lắm, chỉ vì ham làm quan mà không được thành công, không được toại nguyện gì hết. Cuối cùng rồi á, tôi gọi là tiến vi quan mà thôi vi sư. Làm quan không được, tôi thì giờ mở trường dạy học. Dạy học thì viết được mới giáo án ngày nay để gọi là tứ thơ, gọi là ngũ kinh đấy. Thì trong đó cũng là cái tư tưởng để mà thượng đội hạ đạp thôi. Ngoài ra là cái thứ mà dân đen này đều là phải phục tùng tuyệt đối cái chế độ của nhà vua. Cho nên cách mạng Việt Nam này hồi ban đầu á, là đâu có chịu Khổng Tử đâu. Cái tư tưởng Khổng Tử là cái tư tưởng phục vụ cho chế độ phong hầu kiến quốc, gọi là phong kiến. Cho nên đâu có chịu Khổng Tử. Tam tùng chi đạo, tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Cái thứ đó bây giờ đâu có được, đời này đâu còn phù hợp nữa. Tại gia tùng phụ bây giờ các bà các cô gái giờ nó có tùng phụ đâu, xuất gia tùng phu và phu nào chứ, còn phu mà không dễ ly dị lập tức chứ, phu tử đâu có tùng tử, đứa nào chịu thì là má nghe theo, còn đứa nào mà ương ngạnh bậy bạ mà dở bất tài vô dụng là má loại bỏ ra chứ phu tử đâu có tùng tử. Thế thì cái tư tưởng Khổng Tử là đời này không hợp rồi. Rồi tam can, quân thần can là vua bảo chết là phải chết, đời này ai mà dùng. Thì vua bây giờ nó cũng tỉnh ngộ, nó cũng không dạy gì, nó bảo thằng nào chết thằng nào làm bậy thì bất quá là nó gợi ý do quốc hội rồi cái là bãi chức thì vậy thôi. Chứ cái chế độ mà phụ tử là quân thần can đó là phụ tử tử vong, tử vong bất hiếu, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, bây giờ không có xài nữa. Mà Áo Đông và Việt Nam chúng ta cũng vậy, ảnh hưởng cái tư tưởng đó, cho nên chúng ta ảnh hưởng dữ lắm. Cái vụ thờ cúng lại lục này kia cũng ảnh hưởng, mà chài tàn chế này kia cũng ảnh hưởng theo cái thuyết của Khổng Tử. Và cái đó thật sự không hay. Thành ra là chúng ta là cái người mà gọi là mình học Phật, có nghĩa là mình tôn ông Phật làm thầy. Người ta học theo Khổng Tử, người ta tôn Khổng Tử làm thầy, thì mình phải nghe ông Phật của mình. Nhưng mà khổ nổi mình là cái bằng lão Quân Thích Ca Khổng Tử, Tam Giáo Nguyên Lai Quy Nhất Môn, tức là đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật. Có những cái giai đoạn mà hỗn hợp nhau, hòa quản nhau, dường nhận nhau để mà có cái vị thế trong xã hội. Do vậy mà cái giáo lý của ba cái đạo đó có những lúc nó trà trộn hỗn hợp, đào tạo cho cái xã hội một giai đoạn như thế. Do vậy mà bây giờ là cái người tầm thường không tách ra nổi. Ông sư tầm thường không tách cái đạo ra nổi của đạo Phật, cái đạo của đạo Lão, cái đạo của đạo Nho. Cho nên là dạy đạo nó lung tung lăng tăng, nó không còn là chánh thống nữa. Cái đó là cái khó mà Phật giáo Việt Nam ngày nay thì có lẽ từ từ phải làm được như vậy thì Phật giáo mới tốt. Còn bằng không nó ương ương dở dở, gàn gàn, nó không có trong sáng được. Vì ba cái tư tưởng đó nó không hợp, không hợp lại. Hết giờ, hết giờ gần đây vậy. Lần sau sẽ nói thêm về chánh tư duy. À, xin nhắc lại là nghỉ hai cái chủ nhật nha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo. Music.